Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật sự nha, chỉ có lúc đưa trà cho tổ trưởng uống mới có thể có cơ hội nhìn thấy mặt tươi cười của anh ấy. Tôi đã nói mà, ngoại hiệu của Đinh tổ trưởng là người mặt sắt. Muốn xem anh ấy cười chỉ có thử lúc dâng trà. Nữ cảnh sát đưa trà vừa đến nhận việc không bao lâu tò mò hỏi. Vì sao bình thường anh ấy không cười, còn lại rất nghiêm túc và uy vũ. Cô vừa mới đến nên không biết, trước khi Đinh tổ trưởng là người hay mỉm cười chào hỏi người khác. Ngay từ sau khi bạn gái hắn chết, con người hắn liền thay đổi trở thành lạnh khóc, cũng không nói cười tùy tiện. Bạn gái hắn đã chết. Đúng vậy, nghe nói là hy sinh khi làm nhiệm vụ, là một đại mỹ nhân. Thật sự là đáng tiếc. Wow, rất si tình nha. Tôi thích loại đàn ông này nhất. Cô đừng vọng tưởng, Đinh tổ trưởng không gần nữ sắc. Hiện tại anh ấy một lòng chỉ có phá án, đối với phụ nữ không có hứng thú. Mấy nữ cảnh sát nóng bỏng thảo luận, cho đến khi tổ trưởng phát hiện các cô ở phòng trà nước buôn chuyện liền giận dữ. Đến lúc đó các cô mới đều tự mình tản ra quay về cương vị công tác, tiếp tục bận rộn. Đinh tổ trưởng, cô trưởng mời anh đến văn phòng ông ấy một chuyến. Cảnh sát văn thư chuyên lo giấy tờ tài liệu nói với hắn. Cảm ơn, tôi phải đi. Tôi đây phải đi. Hắn đứng lên, thân hình anh Tuấn đi đến văn phòng của cục trưởng. Sau khi gõ cửa, tiện tay vào văn phòng cục trưởng. Cục trưởng vừa thấy hắn đến, liền vẻ mặt tươi cười tha thiết mời hắn ngồi xuống. Trưởng phòng pháp vụ gửi thư đến, khen tỷ lệ phá án trong tháng này của cục hình sự chúng ta liên tiếp cao, thậm chí là cao nhất toàn tỉnh. Toàn bộ đều thuộc về công lao chăm chỉ của cậu, biểu hiện của cậu tốt lắm. Cảm ơn cục trưởng đã khen tặng. Đinh Húc Nhâm khiêm tốn không người, cho dù được cấp trên ra sức cả người cũng sẽ không lộ ra vui mừng trên nét mặt. Không tùy tiện nói cười cười luôn là biểu tình của hắn. Bộ năm nay cậu quá bận rộn công vụ, cậu đến lúc nghỉ ngơi hoặc quen biết bạn gái. Cảm ơn cục trưởng quan tâm, tôi thích được làm việc. Bắt tội phạm là chuyện tôi muốn làm nhất trước mắt. Cục trưởng cố ý ho một tiếng, nhuận nhuận cổ họng tiếp tục nói. Kỳ thật tôi tìm đến cậu là có chút việc siêu muốn nói có liên quan đến chuyện con gái của tôi Huệ Úc. Cậu biết hay không, Huệ Úc rất yêu quý cậu. Cục trưởng, hắn anh gãy lời nói của cục trưởng. Thật xin lỗi, tạm thời tôi không muốn bàn chuyện tình cảm. Là vì sợ Tương Bình hay sao? Đừng quên cô ấy đã chết. Tìm không thấy thi thể, kết luận như vậy còn quá sớm. Cậu vẫn là cố chấp như vậy. Ngẫm lại xem nếu cô ấy không chết vì sao đến bây giờ cũng chưa liên lạc với cậu. Không cần lừa gạt bản thân nữa. Tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ kết giao với Huệ Úc. Con bé đối với cậu là một mảnh tình thâm. Tôi lại rất coi trọng cậu, cũng chờ mong cậu có thể tiếp nhận vị trí của tôi. Cảm ơn cục trưởng, nhưng tôi chỉ xem Huệ Úc như là em gái của mình, cũng không có ý tư khác. Huống hồ hiện tại tôi một lòng muốn điều tra vụ án, không thể phân tâm vì những chuyện khác. Cục trưởng thở dài nói, được rồi, cũng không còn chuyện gì khác, cậu ra ngoài đi. Sau khi hơi không người Đinh Húc Nhân rời khỏi văn phòng, hắn mới quay người lại rời đi. Trịnh cục trưởng liền trầm mặt xuống. Xem ra cá tính của Đinh Húc Nhâm quá mức cố chấp, muốn thu phục hắn còn phải tốn nhiều công sức. Bà, theo tiếng nói mềm mại, một cô gái xinh đẹp ôn nhu từ trong phòng đi ra dựa vào bên cạnh cha của mình. Con gái ngoan, lời nói vừa rồi con cũng nghe được. Từ dung nhan ưu sầu của cô, ông liền có thể đoán ra được. Vâng, bà, người đừng ép hắn quá. Còn lo ép hắn quá ngược lại sẽ sinh ra hiệu quả ngược. Nhưng bà làm sao có thể để cho con gái bảo bối của ba vì một người đàn ông mà cả ngày cha không nhớ tới cơm không nghĩ. Hơn nữa hắn còn luôn nhớ tới một cô gái đã chết, cô không tránh khỏi rất không có tiền đồ. Đừng nói hắn như vậy, con chính là thích hắn có tình sâu như vậy. Hơn nữa kỳ thực Húc Nhâm đối với con tốt lắm. Thật vô dụng, phải tự nhiên lên mới có thể, không đi làm sao mà tiến triển được. Huệ Úc cúi đầu không nói, bởi vì bị cha nói trúng tâm sự nên không thể nói gì chống đỡ. Cha cô vỗ nhẹ an ủi cô nói, yên tâm, Húc Nhâm là nhân tài xuất sắc, bà cũng thực coi trọng hắn, chỉ tiếc là hắn không có mắt. Con gái như hoa như ngọc của bà lại mặc kệ, chỉ nhớ tới cô gái đã chết kia. Bà làm sao có thể không ép hắn được, mà con cũng đừng theo hắn. Khi cần thiết, tích cực chút, muốn gả cho hắn phải bỏ chút công sức. Bà cũng không tin được là không có người đàn ông nào lại không động tâm với con gái xinh đẹp, ôn nhu của bà. Chị người Úc nghe theo lời của cha, dường như cười duyên, nhưng lập tức lại chuyển thành lo. Cha, sợ tức mình kia thật sự đã chết rồi sao? Ngồi nhớ ngày nào đó cô ta lại xuất hiện. Không có khả năng. Một năm trước đã phái người đi điều tra tìm như vậy cũng không có tung tích, khẳng định là hy sinh vì nhiệm vụ. Nếu cô ấy còn sống nên có một chút tin tức xấu chứ. Yên tâm, không có ai tranh người trong lòng với con đâu. Ừm, cô không hỏi nữa, chỉ là nhẹ người dựa vào cha làm nũng. Tuy rằng may mắn tình địch biến mất, nhưng đồng thời cô cũng ngầm trách ý xấu của mình. Nhưng cô thật sự rất thích Húc Nhâm, chỉ cần cô không ngừng cố gắng, tin tưởng Húc Nhân rất nhanh sẽ tiếp nhận cô. Sau khi lời đình lạc từ Nhật Bản trở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net